cậu đã giấu đi Thanh Loa suốt vì nghĩ rằng bản thân sẽ bỏ mạng. Nên giờ cậu không thể nào dùng nó được. Wow, không ngờ rằng Whit Nim có suy nghĩ như vậy. Những người chơi nghe được lời nói của Whit đều thấy xúc động mạnh mẽ. Team dịch, đéo cần tên, Chen, Edit, Mắm, Cách Chương.